Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, vụ trụ sơn bí mật, đạo lăng ngốc tiết, đây là tình huống thế nào? Hắn vốn tưởng rằng trận đánh bại vô lượng đại đế, hoặc là từ trong tay hắn tranh cướp đến vô lượng kim thân. Thế nhưng đạo lăng nửa năm này vẫn ở giao thủ với hắn. Liền ngay cả thương tổn được hắn số lần đều cực nhỏ. Nhưng là hiện tại, vô lượng kim thân đã rơi vào tay đạo lăng. Hắn tu luyện qua tam chuyển kim thân, vĩnh hằng kim thân, tự nhiên có thể cảm giác được hắn lấy đi chính là vô lượng kim thân. Vô lượng đại đế ngồi xếp bằng ở trong hư không, hắn như là một cái thần bí thủ quan giả, triệt để yên tĩnh lại. Bất quá một khi đạo lăng có chỗ dị động, hắn y nguyên sẽ xuất thủ. Ngươi nhất định rất kỳ quái chứ? Ngay lúc này, lặng lẽ thiên địa truyền ra một trận tiếng cười khẽ, âm thanh dễ nghe êm tai, như là chuông bạc giống nhau, rất là êm tai. Đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng. Vô lượng kim sơn bên trong dĩ nhiên có người. Hơn nữa hắn vẫn không có nhận ra được. Điều này làm cho hắn kinh sợ. Đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác. Hai mắt mở to. Đáy mắt có vẻ hoảng sợ vẻ. Đây là một cái tiểu thiếu nữ. Màu xanh da trời quần áo bao vây của nàng tiên cơ ngọc cốt. Nàng thánh khiết không rảnh. Như là một cái tinh linh. Khí chất không dính một hạt bụi. Cũng có một luồng trống rỗng linh khí, gần ngay trước mắt, nhưng có xa cuối chân trời. Rất kỳ lạ một cô thiếu nữ, ngọc thạch con ngươi nhưng có năm tháng khí thế. Nàng tựa hồ sống vô tận năm tháng, thần bí khó lường. Ngươi là ai? Đạo lăng khiếp sợ, hắn cảm giác tên thiếu nữ này, tựa hồ có thể ở vũ trụ sơn tới lui tự nhiên. Phi thường quỷ quyệt liền xuất hiện ở đây, để hắn thất sắc, trên người mặc màu xanh da trời quần áo là thiếu nữ nghiêng cổ suy nghĩ một chút. Nàng có ngọc thạch giống nhau óng ánh sáng lạn mắt to. Một đầu màu xanh da trời mái tóc buông xuống eo nhỏ. Thánh khiết không rảnh, như là một cái tiểu tinh linh. Ngươi nên là Thải Lam tương lai tiểu chủ nhân. Nàng nghiêng cổ suy nghĩ một chút, thật lòng nhìn đạo lăng, nói ra một câu nói như vậy. Đạo lăng run rẩy một cái, không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi đang nói cái gì? Có thể nói rõ một chút hay không? Ngươi gọi Thải Lam là vũ trụ sơn người à? Đúng rồi, ta gọi Thải Lam. Ta chính là vũ trụ sơn nha. Thải Lam sửa lại đạo lăng sai lầm mà ni ngươi. Đạo lăng con ngươi kém chút chừng đi ra. Của nàng nói quá kinh người. Cái này tiểu thiếu nữ. Dĩ nhiên chính là vũ trụ sơn. Nàng chính là vũ trụ sơn. Đạo lăng cảm giác cái này không thể nào. Không đạo lý à. Vũ trụ sơn làm sao sẽ là dáng dấp này. Này quái lạ tinh linh dáng vẻ, tại sao có thể có vũ trụ sơn uy thế? Tương lai tiểu chủ nhân không tin Thải Lam môn sơ. Thải Lam con ngươi đen quay tròn, thân thể của nàng tựa hồ mơ hồ hóa thành một cái khủng bố tiên sơn, thẩm thấu ra thông thiên triệt địa tạo hóa mật văn. Đạo lăng run rẩy, hắn có một loại nổ tung xu thế. Toàn thể đều muốn sụp nứt, vô thanh vô tức tử vong. Đây là một loại không cách nào miêu tả uy nghiêm. Quả thực như là vũ trụ ở bạo phát. Một khi thả ra ngoài, chớp mắt liền có thể chém xuống đạo lăng. Hắn căn bản không thể có chút đào tẩu độ khả thi. Này có lẽ chính là tạo hóa thiên binh mạnh nhất thể hiện. Một khi toàn diện bạo phát, đều có thể đánh chết đại đế. Đương nhiên các đời có thể đánh chết đại đế tạo hóa thiên binh ít lại càng ít. Đại đế không phải ai muốn giết cứ giết. Hiện tại tin tưởng chưa? Thải Lam hóa thành bình thường dáng dấp, màu xanh da trời, mái tóc theo gió phấp phới, nàng mỹ lệ thánh khiết, kỳ ảo động lòng người. Mi tâm tránh ra một đạo dấu ấn, chính là thu nhỏ lại bản vũ trụ sơn. Thậm chí ấn ký này đang phát sáng, tràn ngập ba nát vũ trụ hồng hoang khí lưu. Trong nháy mắt bùng nổ ra một vệt sáng, phóng đến đạo lăng trên người. Ta tin tưởng, ngươi muốn làm gì? Đạo lăng kinh sợ, nếu là Thải Lam đột nhiên hạ sát thủ, hắn căn bản không thể chống lại. Mà này một vệt sáng đã phóng đến trên người hắn, đạo lăng căn bản là không có cách tránh thoát. Tương lai tiểu chủ nhân, ngươi chớ sốt sắng, Thải Lam sẽ không làm thương tổn ngươi. Thải Lam cười dài mà nói, đây là chủ nhân định ra quy củ. Ngươi được Vô Lượng Kim Sơn người thứ 9 đệ tử ký danh thừa nhận. Ngươi hiện tại chính là Thải Lam cái thứ 3 tương lai tiểu chủ nhân. Ngươi ở nói cái gì? Đạo lăng một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Thải Lam lời nói quá kinh người. Thế nhưng có thể xác nhận chính là nàng nên chính là vũ trụ sơn. Nhưng là vũ trụ sơn đệ tử, lẽ nào Vô Lượng đại đế năm đó chỉ có điều là vũ trụ sơn đệ tử ký danh? Hắn một mặt không tin, cảm giác Thải Lam ở lừa gạt hắn, cố ý hù dọa hắn. Vô Lượng đại đế là ai? Làm sao có khả năng chỉ là vũ trụ sơn chủ nhân đệ tử ký danh? Quá có thể giả. Không đúng, không đúng, là cái thứ hai. Thải Lam lại sửa lại một cái sai lầm, hết sức chăm chú nói rằng, mỗi một vị xông đến một bước này tu sĩ đều có thể trở thành là vũ trụ sơn đệ tử ký danh. Thế nhưng chờ ngươi xuất hiện thời điểm, Trương Khuyết tương lai tiểu chủ nhân liền mất đi tư cách này. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm. Thải Lam lời nói không khỏi quá kinh người. Đường đường Vô Lượng đại đế, khinh thường cổ kim tương lai đại đế, dĩ nhiên chỉ có điều là vũ trụ sơn đệ tử ký danh. Này cách cục không khỏi quá làm người ta sợ hãi đi. Mà Vô Lượng đại đế họ tên chính là Trương Khuyết, này vẫn là đạo lăng từ giới sơn lão nhân được tin tức này. Cho tới nay giới tu luyện chỉ là biết được Vô Lượng đại đế, không biết Trương Khuyết là người phương nào. Cái kia, vậy bọn họ đây? Đạo lăng có chút lắp ba lắp bắp chỉ vào bên trong một đám người. Cực đạo đại đế, đời thứ 8 đều có mặt. Bọn họ, Thải Lam nhìn một chút, một mặt ghét bỏ nói, bọn họ quá ngốc, không thể được đến đệ tử ký danh danh hiệu, quá ngốc. Đạo lăng ra mặt đều là run lên. Lời này truyền đi, phỏng chừng đều cho rằng Thải Lam chính là cái tiểu người điên. Đương nhiên rồi, cũng không thể nói bọn họ không thật lợi hại. Chủ yếu là bởi vì cái thứ ba đệ tử thân truyền chọn điều kiện rất đặc thù. Nếu muốn trở thành đệ tam đệ tử thân truyền, nhất định phải nhận chủ Vô Lượng Kim Sơn mới có thể. Thải Lam đàng hoàng trịnh trọng lời nói, để đạo lăng vẻ mặt kinh hãi. Thất thanh nói, vũ trụ sơn chủ nhân, hiện tại chỉ có hai cái đệ tử thân truyền. Mani, Thải Lam lắc đầu nói rằng, không đúng không đúng, chủ nhân chỉ có một cái đệ tử thân truyền, cái thứ hai chỉ là đệ tử ký danh, cái thứ ba hiện tại chính là ngươi rồi, ba cái. Đạo lăng kinh hãi gần chết. Vũ trụ sơn tồn tại vô tận năm tháng, khai thiên niên đại liền xuất hiện, hỗn độn cổ tỉnh xuất thế niên đại thì có. Ngoại giới nghe đồn vũ trụ sơn là đặc biệt, nhưng là này vũ trụ sơn không chỉ có chủ nhân, hơn nữa người chủ nhân này không khỏi quá khủng bố. Ngồi xem năm tháng chìm nổi, đạo lăng tỉ mỉ truy hỏi, được một cái kết luận, cái thứ nhất đệ tử thân truyền, cách xa nhau vô tận niên đại, hư hư thực thực kỷ nguyên sơ kỳ. Thải Lam đều đã quên đệ nhất tiểu chủ nhân gọi gì. Thải Lam mê hoặc chừng nói rằng, chỉ là nhớ tới họ Tô. Chủ nhân vì đệ nhất đệ tử thân truyền Donny đóng giày bảo vật. Chính là Thiên Phong. Thiên Phong, Đạo Lăng hút vào khí lạnh. Đây chính là Thiên Phong lai lịch. Chỉ có nhận chủ Thiên Phong mới có tư cách trở thành đệ nhất đệ tử thân truyền. Cái thứ hai, Đạo Lăng hỏi. Cái thứ hai là Thông Thiên Hải. Thải Lam nói rằng nhận chủ Thông Thiên Hải mới có tư cách. Thế nhưng quá khó khăn. Vô tận năm tháng không có người có thể thành công. Có hy vọng nhất cũng kẹt ở 36 tầng. Không cách nào xông qua. Đạo Lăng có chút không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này quá kinh người. Vô lượng đại đế có thể vượt tải vực sâu 17 tầng tồn tại. Hắn khẳng định thất bại. Cái thứ hai có thể có đệ tử ký danh. Đạo Lăng hỏi dò. Đương nhiên là có rồi. Bất quá cũng quá xa. Bọn họ quá ngốc. Căn bản là không có cách vượt qua Hắc Vương ghi chép. Thải Lâm một mặt ghét bỏ. Hắc Vương là ai? Đạo Lăng hỏi. Nghĩ đến một ít liên quan. Một đầu ngốc ngốc đại hắc hổ. Nó cũng rất ngốc. Đầy đủ tiêu tốn trăm vạn năm mới trở thành vũ trụ sơn đệ tử ký danh. Thải Lam cũng là một mặt ghét bỏ. Rồi hướng Đạo Lăng hì hì cười nói. Ngươi liền không giống nhau. Mấy năm liền làm đến. Hết chương.